Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1890 bị khống chế. Giang Nam như thân hình bị bộ xương khô vờn quanh, mà kia bộ xương khô phát ra ra rên rỉ lại ở thời khắc quấy dày nàng tình cảm. Không bao lâu, liền thấy Giang Nam như thân hình chậm rãi run rẩy. Tựa hồ chống đỡ không được thanh âm công kích cùng vật lý đả kích bất đồng. Những cái đó thanh âm công kích tới như thế đột ngột. Trực tiếp hướng về Giang Nam như linh hồn chỗ sâu trong mà đi. Mà Giang Nam như cũng chưa từng có quá phương diện này kinh nghiệm. Không khỏi đầu đau muốn nứt ra lên, thấy Giang Nam như ở thanh âm kia công kích dưới lung lay sắp đổ. Cách đó không xa Bạch Cốt đạo nhân lại là trong lòng đại hỉ. Như thế xem ra. Giang Nam như tu vi tuy không tầm thường, lại là tu luyện thời gian quá ngắn, nàng còn không có đạt tới chống đỡ ngoại giới tâm ma giống như công kích trình độ. Bạch Cốt đạo nhân khóe miệng nhếch lên, tùy tay nhất chiêu, lại có một số lớn triệu hoán vật xuất hiện, gia nhập tới rồi kia chiến cuộc bên trong. Bạch Cốt đạo nhân tu vi tinh vi, tuy rằng mỗi lần triệu hoán đều phải hao phí đại lượng tiên lực, nhưng hắn am hiểu sâu việc này đã là làm được lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Nói cách khác, hắn chỉ cần hao phí một chút tiên lực, liền có thể triệu hồi ra tới đại lượng triệu hoán vật. Đây cũng là vì sao kia Bạch Cốt đạo nhân có gan tiến đến khiêu chiến toàn bộ Thanh Long môn nguyên. Nhân, vốn dĩ, kia Bạch Cốt đạo nhân đối Từ Dao còn có một tia kiêng kỵ. Nhưng một khai chiến Từ Dao liền không thấy bóng dáng. Đang ở Bạch Cốt đạo nhân hưng phấn không thôi. Bắt đầu khai chiến thời điểm. Lại thấy đang ở hóa rồng chỉ bên trong xuất hiện Giang Nam Nhứ. Kia Giang Nam Nhứ phủ vừa xuất hiện. Nhất thời đem Bạch Cốt đạo nhân đánh trở tay không kịp rốt cuộc. Kia Giang Nam Nhứ bị Bạch Cốt đạo nhân áp chế đi xuống. Không còn có người khác quấy rầy. Bạch Cốt đạo nhân mới dần dần chiếm cứ thượng phong. Có lẽ là không có Giang Nam Nhứ quấy rối nguyên. Nhân. Nhưng thấy kia Bạch Cốt đạo nhân dùng ra cả người thủ đoạn. Gắt gao ngăn chặn những cái đó Thanh Long môn tu sĩ. Liên tiếp truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Đều là Thanh Long môn đệ tử khó có thể chống đỡ kia Bạch Cốt đạo nhân triệu hoán vật công kích. Thì hoành đương trường, mà lúc này Giang Nam Nhứ lại là mơ màng hồ đồ. Giống như mất đi linh hồn giống nhau. Nàng thân mình bị những cái đó bộ xương khô khống chế được. Rốt cuộc khó có thể di động mảy may. Thời gian chậm rãi trôi đi. Mà nàng lại là hồn nhiên chưa quyết. Thấy Giang Nam Nhứ như thế, kia Bạch Cốt đạo nhân khóe miệng cười, lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Đối với Bạch Cốt đạo nhân tới nói, kia Giang Nam Nhứ lúc này liền giống như là một cái mặc người sâu xé sơn dương giống nhau. Hắn một bên chỉ huy xuống tay hạ triệu hoán vật chiến đấu, một bên chậm rãi mà đi hướng Giang Nam Nhứ đến gần rồi qua đi. Lúc này, chỉ cần Bạch Cốt đạo nhân lược thêm tiến công, liền có thể đem Giang Nam Nhứ diệt sát. Chỉ thấy hắn đem tay nhất chiêu, nguyên bản rơi xuống trên mặt đất bộ xương khô nhất thời vừa động. Bạch Cốt rối rắm, kết hợp tới rồi cùng nhau, trở thành một phen thật lớn Bạch Cốt kiếm. Kia Bạch Cốt kiếm bắn ra, nhất thời liền tiến vào tới rồi Giang Nam Nhứ trong tay. Bạch Cốt đạo nhân đem kia Bạch Cốt kiếm nắm trong tay, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kia Bạch Cốt kiếm nhất thời về phía trước mà đi. Kia Bạch Cốt kiếm chạy như bay, đinh một tiếng liền đinh nhập tới rồi phía trước Giang Nam Nhứ vai phải phía trên. Nhưng Giang Nam Nhứ trên người lân giáp chưa lui, kia Bạch Cốt kiếm tuy rằng sắc bén, lại cũng không có phá vỡ Giang Nam Nhứ phòng ngự, vừa lúc chính là lần này công kích. Lại là khiến cho ở vào hỗn độn bên trong Giang Nam Nhứ dần dần thanh tỉnh lại đây. Kia Bạch Cốt đạo nhân công kích chưa đính, trong tay cốt kiếm vừa truyền, nhất thời hướng về kia Giang Nam Nhứ yết hầu mà đi, bang. Cốt kiếm đột nhiên rơi xuống đất, hết thảy đều tới như vậy đột nhiên, mà hết thảy này, đều là một bên Giang Nam Nhứ việc làm. Lúc này nàng đã là mở hai mắt, chính ánh mắt sắc bén nhìn trước mặt Bạch Cốt đạo nhân. Hết chương.